Vô thượng sát thần, chương 2235, quen thuộc hắc thạch. Khóc chuyện audio.com, chấm, đúng là huyền hoàng chi khí. Long Phi Vũ hít sâu một cái, sắc mặt tức khắc biến vô cùng ngưng trọng lên, quanh thân ẩn ẩn hiện lên yếu ớt thần lực, ngăn trở huyền hoàng chi khí xâm nhập. Không chỉ Long Phi Vũ như thế, Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử cũng đồng dạng như thế. Mấy người sắc mặt đều không tốt nhìn, các ngươi đây là làm gì? Đây không phải là huyền hoàng chi khí à, có tất yếu như thế sợ hãi sao? Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhìn xem Long Phi Vũ bốn người. Vừa dứt lời, Long Phi Vũ bốn người như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Tử càng là không nhịn được hỏi, ngươi không có việc gì? Tiêu Phàm mở ra hai tay nói, ta có thể có cái gì sự tình? Cái này huyền hoàng chi khí xâm nhập thể nội, vừa vặn có thể rèn luyện kinh mạch, chỉ là đối tốc độ có chút áp chế mà thôi. Huyền hoàng chi khí có thể rèn luyện kinh mạch, chỉ là đối tốc độ có chút áp chế. Kiếm Tử chính choáng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, lắc lư một cái đầu, còn coi chính mình nghe lầm. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Vũ Văn Tiên khóe miệng có chút co lại. Mấy người tâm dường như đang nhỏ máu đồng dạng. Bọn họ ở đây cỗ lực lượng dưới, nếu như không thi triển thần lực mà nói, cơ hồ nửa bước khó đi, người nhà ngược lại tốt, dĩ nhiên còn nghĩ dùng huyền hoàng chi khí đến luyện thể. Đây quả thực không phải người a. Đúng vậy a, ta vừa mới hấp thu nửa canh giờ huyền hoàng chi khí. Cảm giác cũng không tệ lắm, cái này căn bản không cái gì nguy hại. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Một mặt xem thường nhìn xem mấy người nói, mấy người hận không thể bạo khởi, một cái tát chết tiểu tử này, đây là đang cố ý đả kích chúng ta sao? Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ ba người càng là không nhịn được lườm Vũ Văn Tiên một cái. Tựa như lại nói, vừa mới Tiêu Phàm chiến đấu căn bản không có phát huy ra toàn bộ tốc độ. Nếu không cũng không phải là dạng này chiến quả, Vũ Văn Tiên sắc mặt tái nhợt. Lại là bất lực phản bác, vừa mới hắn mặc dù không có phát huy toàn lực, nhưng hắn rõ ràng cái này huyền hoàng chi khí kinh khủng. Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể lại hấp thu không ít huyền hoàng chi khí, sau đó còn có thể đánh với hắn một trận. Cái này cũng không phải đồng dạng khó khăn, bất quá Vũ Văn Tiên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn có lẽ là không tin Tiêu Phàm thật hấp thu huyền hoàng chi khí. Có lẽ là đối bản thân thực lực vẫn như cũ có một loại vô địch tự tin. Tiêu huynh, ngươi có biết hay không huyền hoàng chi khí có cái gì dùng? Kiếm Tử ho khan một tiếng, dò xét tính nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm có thể một câu nói ra huyền hoàng chi khí. Khẳng định đối huyền hoàng chi khí mười phần hiểu rõ, nhưng hắn hiện tại có vẻ như đối huyền hoàng chi khí nhất khiếu bất thông. Huyền hoàng chi khí, chính là một loại huyền hoàng chi khí, cực kỳ nặng nề, có thể gánh chịu thiên địa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nói thật, hắn đối huyền hoàng chi khí cũng không phải mười phần hiểu rõ. Hắn nói tới những cái này tin tức, cũng chỉ là hắn ở trong tu la truyền thừa tìm tới mà thôi. Chỉ có những cái này, Kiếm Tử lại hỏi, ta chỉ biết rõ nhiều như vậy. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. 9V-X biết rõ chính là biết rõ, không biết liền là không biết, tất yếu cùng những người này nói láo. Kiếm Tử trong lòng thầm than, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ a, cho dù rất ít nói Thi Hoàng Tử cũng không nhìn nổi. Nhịn không được nói, huyền hoàng chi khí có cực kỳ cường đại tính ăn mòn. Loại này tính ăn mòn, không những châm đối nhục thân, linh hồn, còn châm đối mệnh cách. Nói ra lời này, Thi Hoàng Tử mấy người nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ quái khiếu. Chí ít cũng lộ ra lo lắng thần sắc, Vũ Văn Tiên càng là hy vọng Tiêu Phàm mệnh cách bị thương. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Thi Hoàng Tử mà nói đồng dạng. Khẽ gật gật đầu nói, vẻn vẹn một cái, chữ, Long Phi Vũ, Thi Hoàng cùng Kiếm Tử kém chút ngã xuống đất. Bọn họ không biết Tiêu Phàm là cố ý tức giận bọn họ. Vẫn là thật không quan tâm huyền hoàng chi khí. Vũ Văn Tiên kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, cũng không thể không nhìn lấy huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm dĩ nhiên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng, có thể sự thật liền là như thế. Tiêu Phàm thật đúng là không quan tâm cái này huyền hoàng chi khí. Hắn nhục thân cùng linh hồn thậm chí còn đang không ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí. Hắn có thể cảm giác được, hắn nhục thân cùng linh hồn chính đang phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Nếu như không phải tại tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ lập tức đi tìm kiếm mặt khác mấy loại huyền hoàng chi khí. Nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh. Về phần mệnh cách, Tiêu Phàm căn bản liền không có mệnh cách. Cái này huyền hoàng chi khí nghĩ ăn mòn cũng ăn mòn không được a. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đem không có mệnh cách sự tình nói cho bọn họ. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất một trong. Cái này huyền hoàng chi khí tất nhiên đối với ngươi vô dụng. Nghĩ đến ngươi cũng có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản a. Vũ Văn Tiên đột nhiên mở miệng nói. Long Phi Vũ bọn họ cũng 10 phần chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy người còn tốt một mực đề phòng huyền hoàng chi khí. Có thể đôi này đám người thần lực tiêu hao rất lớn. Nhất là ở vô thần đảo, còn phong cấm đám người thần lực, bọn họ có thể phát huy ra, cũng chính là giải phong một bộ phận thần lực. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết như thế nào ngăn cản huyền hoàng chi khí. Có thể là thân thể ta đặc thù duyên cớ. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là không có nói dối. Hắn trước kia cũng gặp được hư vô chi lực, đồng dạng có thể không nhìn, mà những người khác lại đều tránh như xả hạt, không nguyện ý chính là không nguyện ý, từ đâu tới nhiều cớ như vậy. Vũ Văn Tiên hiển nhiên không tin Tiêu Phàm không có ngăn cản huyền hoàng chi khí phương pháp. Chỉ là không nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ thôi, không nguyện ý cái kia lại làm như thế nào. Tiêu Phàm rất khó chịu Vũ Văn Tiên ngữ khí, muốn chiến liền chiến, Vũ Văn Tiên không sợ hãi chút nào, hắn thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, tự có hắn ngạo khí, ngớ ngẩn, Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Vũ Văn Tiên, nhe răng cười một tiếng nói, ngươi có tin không, ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi, Vũ Văn Tiên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn rõ ràng Tiêu Phàm không có nói dối. Tiêu Phàm có lẽ giết không chết hắn, nhưng là thời gian dài cuốn lấy hắn. Hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, chờ đợi liền là mệnh cách bị hao tổn, sau đó vẫn lạc ở này. Tiêu Phàm sở dĩ không tiếp tục cùng hắn động thủ, cũng chỉ bất quá là muốn 5 người đồng tâm hiệp lực. Ly khai cái này quỷ dị không gian lại nói. 2 vị, chúng ta vẫn là trước tìm tới kiếm tử trong miệng tường lại nói đi. Lưu ở nơi này, chỉ có thể càng lún càng sâu. Long Phi Vũ thản nhiên nói. Hắn mặc dù không sợ Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên, nhưng là giờ phút này cũng nhiều một người, lại nhiều một phần lực lượng. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng. Tiêu Phàm thì là nhàn nhạt gật gật đầu. Long Phi Vũ mặt mũi. Tiêu Phàm còn là muốn cho, nói câu không tốt nghe. Thiên thần bảng tranh đoạt tái. Nhân ra thế nhưng là sân nhà đây, mấy người đạt thành chung nhận thức, liền bắt đầu dựa theo kiếm tử nói tới phương hướng tiến lên. Tìm kiếm kia bức dưới tường rơi, bất quá nhường mấy người phiền muộn sự tình, Tiêu Phàm hành động 10 phần nhẹ nhõm, có thể bọn họ lại tựa như gánh vác lấy một tòa sơn nhạc bước đi. Vũ Văn Tiên âm thầm cắn răng, hắn còn phải thời khắc cẩn thận Tiêu Phàm đánh lén. Bất quá hắn cũng quá khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm có thể cho tới bây giờ sẽ không hạ độc thủ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là thực lực tương đối điều kiện tiên quyết. Nếu là gặp gỡ cao giai tu sĩ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ngây ngốc chính diện giao phong. Không biết đi bao lâu, 5 người xuyên thấu qua mông lung sương mù, lờ mờ nhìn thấy một đạo tối như mực đồ vật. Liền là cái kia, kiếm tử bỗng kêu lên. Hiển nhiên kia chính là hắn nói tới vách tường. Mấy người tức khắc tăng tốc bước chân. Rất nhanh liền đi tới đen kịt tường trước mặt. Hắc sắc bức tường không biết dùng cái gì chế tạo mà thành. Phát ra đen kịt quang mang. rét lạnh vô cùng, Tiêu Phàm lại là đột nhiên con ngươi hơi co lại. Hắn trong lòng đồng thời nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này hắc sắc tường đá, dĩ nhiên cùng hắn tại chiến hồn đại lục gặp qua cái kia màu đen thạch sơn chất liệu giống nhau như đúc. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, bản thân liền là lại cái kia màu đen trong núi đá. Lĩnh ngộ tu la thần thể, chẳng lẽ cái này hắc thạch cùng tu la nhất tộc có cái gì liên hệ hay sao? Hắn có loại cảm giác, lấy hắn hiện tại lực lượng, cũng chưa hẳn có thể oanh phá cái này hắc thạch, công phá bức tường thử xem, có lẽ liền có thể tìm tới đường ra. Long Phi Vũ cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc. Nhìn chăm chú hắc thạch bức tường trầm giọng nói, Converter, Thanh Phong. Cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, cách chương.